bé đẹp ốm yếu chỉ muốn hưởng thụ thôi. Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đau dạ dày là thật, từng cơn co rút, may mà không nghiêm trọng, chỉ 2-3 giây là qua. Nhưng dáng vẻ khom lưng chịu đau này lại khiến Kỳ Nhiên Tinh giật mình. Anh đỡ vai Hứa Hủ. Sao vậy, đau dạ dày à? Hứa Hủ thở ra một hơi, trừng mắt nhìn Kỳ Nhiên Tinh. Bị anh chọc tức đó. Cậu đẩy bộ quần áo giữ nhiệt kia ra. Em không mặc đâu. Hủ hủ, Kỳ Nhiên Tinh ôm cậu vào lòng, vỗ lưng dỗ dành. Ngoan nào, bây giờ lạnh lắm. Hứa Hủ giãy giụa đẩy anh ra, má phồng lên giận dỗi. Kỳ Nhiên Tinh, cậu giơ một ngón tay lên, dùng sức chọc vào vai Kỳ Nhiên Tinh. Anh theo đuổi người ta kiểu này là ế cả đời đó. Anh biết không? Kỳ Nhiên Tinh ngẩn người, nhìn vẻ mặt Hứa Hủ phân tích kỹ càng một phen. Trong đầu lóe lên một ý nghĩ, bừng tỉnh hiểu ra, là trách anh không ôm em sao? Kỳ Nhiên Tinh sờ cằm Hứa Hủ, oán trách anh không hiểu phong tình. Hứa Hủ che giấu vỗ tay anh ra, cười khẩy một tiếng, ai thèm anh ôm chứ? Đừng tự luyến quá, thầy Kỳ. Kỳ Nhiên Tinh cười, biết mình nói trúng phóc rồi. Anh không nói lời nào bế Hứa Hủ lên. Cả hai cùng ngồi xuống sofa, nhỏ giọng dỗ dành, anh cũng muốn ôm em mà. Nhưng quay phim không thể ôm mãi được. Em mặc ít như vậy sẽ bị bệnh đó. Hủ hủ ngoan, mặc quần áo giữ nhiệt vào. Hứa Hủ giãy giụa, không mặc đâu. Có ai trẻ tuổi mà mặc cái này chứ? Em ngoan một chút, quần áo đều giặt rồi. Sấy khô thơm lắm, mặc tạm một chút. Về nhà anh chườm nóng cho em được không? Hứa Hủ bị anh dỗ dành đến mức má ửng hồng, miệng vẫn cứng đầu. Em thèm mặc cái này chắc? Kỳ Nhiên Tinh cười khẽ. Anh thèm, ngoan, đi thay vào đi. Không muốn mà. Cuối cùng, Hứa Hủ vẫn không thể cứng đầu lại được Kỳ Nhiên Tinh. Bị dỗ dành lừa gạt đến mức đầu óc choáng váng. Từ bỏ bản thân, mặc vào bộ quần áo giữ nhiệt chẳng có chút nam tính nào. Còn bị Kỳ Nhiên Tinh ấn lên sofa, dán đầy người miếng giữ nhiệt mới xong, ngượng ngùng bước ra khỏi phòng hóa trang. Buổi tối Hứa Hủ còn có một cảnh quay ngoại cảnh, nội dung không nhiều. Kỳ Nhiên Tinh cũng đi theo đến phim trường. Đoạn phim này là quay bù mấy ngày trước, chủ yếu là cảnh Hứa Hủ đóng vai Trình Tiểu Vũ biết em trai gặp nguy hiểm, lao nhanh đi cứu em trai. Không có lời thoại, Hứa Hủ chỉ cần chạy đi chạy lại mấy lần trên con phố vắng vẻ. Gió đêm thổi mạnh, rít gào tát vào mặt, luồn vào từng kẽ xương. Hứa Hủ quần áo phao dài dày cộm vẫn lạnh đến mức nói năng không rõ. Lập tức quên mất lời thề son sắt không mặc quần áo giữ nhiệt. Nép vào người Kỳ Nhiên Tinh run rẩy. Anh nói, đúng, quần áo, giữ nhiệt, có, tác dụng, bây giờ người ít hơn. Mọi người đều mệt mỏi không rảnh quan tâm đến chuyện khác. Hứa Hủ cũng không né tránh nữa, yên tâm coi Kỳ Nhiên Tinh như tấm chắn gió di động, khom người thu mình trước mặt anh ấy. Kỳ Nhiên Tinh chỉ mặc một chiếc áo khoác tối màu, vẫn đứng thẳng tắp trong gió lạnh, dường như hoàn toàn không cảm thấy không khí xung quanh lạnh lẽo. Anh nhận lấy cốc giữ nhiệt mà Cao Bình đưa tới, đưa đến bên môi Hứa Hủ. Đã nói rồi mà, không nghe lời người già thiệt thân đó. Hứa Hủ kinh ngạc khi anh có một ngày cũng tự xưng mình là người già. Anh già chỗ nào chứ? Thầy Kỳ cần gì phải tự ti vậy? Thầy Hứa nói đúng. Kỳ Nhiên Tinh gật đầu. Dù là vì sự phát triển sau này của chúng ta, anh cũng phải cố gắng giữ vững tâm thái trẻ trung. Sau khi bị Hứa Hủ trừng mắt cảnh cáo, lại thản nhiên cười. Đúng rồi. Kỳ Nhiên Tinh véo véo cánh tay Hứa Hủ. Em run dữ vậy, có phải quần áo không đủ dày không? Anh bảo Cao Bình mang thêm áo khoác lót lông đến nhé. Hứa Hủ nhét cốc giữ nhiệt vào tay anh. Tạm thời không muốn nói chuyện với Kỳ Nhiên Tinh nữa. Diêm Sùng Bình đi tới, liếc nhìn hai người đang nép vào nhau cãi nhau, ho khan một tiếng giả vờ như không thấy gì, nói với Hứa Hủ, chuẩn bị xong chưa? Hứa Hủ gật đầu, chuẩn bị xong rồi à? Diêm Sùng Bình vỗ vai cậu. Mùa đông quay phim vất vả, cố gắng lên. Hứa Hủ vội vàng đứng thẳng người, ưỡn ngực, không có đâu, không vất vả. Diêm Sùng Bình cười, được, vậy chúng ta tranh thủ quay xong, còn về tắm nước nóng nghỉ ngơi sớm, kẻo bị cảm. Vâng ạ, Hứa Hủ đáp lời rồi cởi áo phao đi về phía giữa phố. Diêm Sùng Bình quay đầu chỉ vào Kỳ Nghiên Tinh, cảnh cáo anh chú ý ảnh hưởng. Kỳ Nghiên Tinh thản nhiên nhún vai, tao nhã ngồi xuống sau màn hình giám sát. Địa điểm quay phim là một con phố vắng vẻ yên tĩnh, ngay cả đèn đường cũng mờ tối khác thường. Hứa Hủ cần chạy từ dưới chiếc đèn đường thứ nhất đến chiếc đèn thứ hai với tốc độ nhanh nhất. Khoảng cách giữa hai chiếc đèn đường chỉ khoảng 4-50 mét. Hứa Hủ dùng tốc độ chạy nước rút 100 mét chạy đi chạy lại mấy lần. Vẫn thở hồng hộc, may mà người không còn lạnh nữa, còn hơi đổ mồ hôi. Vị trí máy quay cuối cùng cần quay từ trên cao. Nhân viên hiện trường dọn dẹp hiện trường. Hứa Hủ được Kỳ Nghiên Tinh dẫn sang một bên nghỉ ngơi. Đi chưa được hai bước thì dạ dày lại co rút, lần này còn nghiêm trọng hơn lần ban ngày. Hứa Hủ không khỏi dừng bước, nắm chặt cánh tay Kỳ Nghiên Tinh. Kỳ Nghiên Tinh ôm vai cậu, nhỏ giọng hỏi, không thoải mái sao? Hứa Hủ cẩn thận cảm nhận một chút, ôm bụng xoa xoa, cũng tạm, chắc là vừa nãy chạy nhanh quá, tức bụng. Kỳ Nghiên Tinh nhíu mày, không nói lời nào đã ấn cậu ngồi xuống ghế. Hứa Hủ uống chút nước ấm đỡ hơn nhiều, nhìn Kỳ Nghiên Tinh giờ khóc giờ cười. Không cần làm quá vậy đâu, hít nhiều không khí lạnh vào bụng sẽ đau thôi mà. Ừ, anh biết, Kỳ Nghiên Tinh miệng thì nói vậy, tay lại xé một miếng giữ nhiệt dán lên bụng Hứa Hủ qua lớp áo. Lát nữa chạy thì chú ý hít thở, đừng há miệng to quá. Hứa Hủ ngoan ngoãn đáp lời. Chân thì sao, có đau không? Kỳ Nghiên Tinh lại hỏi. Cái này thì không có thật. Hứa Hủ hơi ngại ngùng. Em mặc quần áo giữ nhiệt rồi mà. Anh đừng nói nữa. Kỳ Nghiên Tinh cong môi, véo mặt Hứa Hủ. Được rồi, nhưng hôm nay dạ dày của Hứa Hủ thật sự không yên ổn lắm. Quay cảnh cuối cùng, Hứa Hủ đứng dưới đèn đường, vừa cởi áo phao ra, một cơn gió thổi qua, dạ dày lại bắt đầu co rút. Cố chịu đựng chạy xong hai lần, cơn đau nhẹ đã biến thành đau quặn, khiến cậu không thể đứng thẳng người được. Cậu chống tay lên đầu gối nghỉ ngơi một lát, rồi giữ nguyên tư thế khom người cùng Diêm Sùng Bình xem lại cảnh quay. Tay âm thầm xoa xoa bụng, đợi cơn đau dịu bớt, mới thản nhiên cùng Kỳ Nghiên Tinh về khách sạn. Về đến khách sạn, Hứa Hủ tắm trước, tắm xong nằm liệt trên sofa, ngồi cũng không xong, nằm cũng không xong, dạ dày cứ co rút đau nhức. Kỳ Nghiên Tinh đã vào phòng tắm, Hứa Hủ nằm nghiêng co người lại, nắm đấm ấn sâu vào bụng trên, nghiến răng suy nghĩ tại sao lại như vậy, chạy bộ hít không khí lạnh tức bụng thì có đau lâu vậy không? Ngoài ra, ban ngày cậu cũng chỉ uống một chai nước khoáng ở nhiệt độ phòng. Hứa Hủ rùng mình, chẳng lẽ thật sự là do chai nước đó? Nhiệt độ bây giờ, nhiệt độ phòng gần như là ướp lạnh. Hứa Hủ đau đến mức đổ mồ hôi đầm đìa, cổ họng trào lên cảm giác buồn nôn mãnh liệt. Cậu không kịp nghĩ nhiều, lao vào phòng vệ sinh trong phòng mình nôn mửa. Lúc nôn thì cơn đau quặn dữ dội nhất, khiến Hứa Hủ hoa mắt chóng mặt. Nôn xong thì đỡ hơn nhiều, nhưng vẫn âm ỉ đau. Hứa Hủ khom lưng ôm bụng thu mình trên sofa, nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm của Kỳ Nghiên Tinh đã dừng lại, âm thầm ước lượng tình trạng của mình. Đỡ hơn nhiều rồi, nghỉ ngơi một lát chắc là sẽ không đau nữa. Nhưng chắc chắn không thể hồi phục hoàn toàn trước khi Kỳ Nghiên Tinh ra ngoài. Nếu Kỳ Nghiên Tinh nhìn thấy cậu như vậy, chắc chắn sẽ lại mắng cậu. Đau bụng là chuyện nhỏ, bị Kỳ Niên Tinh phát hiện mới là chuyện lớn. Hứa Hủ suy nghĩ một lát, quyết định ra tay trước, làm nũng trước thì sẽ không bị dạy dỗ nữa. Sofa quay lưng về phía phòng tắm, Kỳ Niên Tinh lau tóc bước ra, nhìn thấy nửa sau đầu nhỏ nhô lên của Hứa Hủ, dường như đang ngủ gật trên tay vịn. Kỳ Niên Tinh nhẹ nhàng bước tới, đến gần mới phát hiện Hứa Hủ cuộn tròn cả người trong chiếc chăn nhỏ, chỉ lộ ra khuôn mặt trắng bệch, tóc mái ướt đẫm mồ hôi, môi trắng bệch. Dường như nghe thấy tiếng động, cậu chậm rãi ngước mắt, hàng mi run rẩy. Kỳ Niên Tinh, Hứa Hủ yếu ớt gọi một tiếng. Tim Kỳ Niên Tinh rung động, ném khăn lông lao đến trước sofa. Sao vậy Hứa Hủ? Hứa Hủ hít hít mũi, thò cánh tay trắng nõn từ trong chăn ra ôm lấy Kỳ Niên Tinh, nhẹ nhàng cọ cọ cổ anh. Kỳ Niên Tinh thuận thế ôm lấy Hứa Hủ, bàn tay nhẹ nhàng vê tê vê lưng cậu, nói đi bảo bối. Mắt Hứa Hủ lóe lên, cụp mắt xuống. Em muốn thú nhận một chuyện. Em nói đi. Kỳ Niên Tinh ôm mà không dám dùng sức quá nhiều. Đau ở đâu? Hứa Hủ hừ nhẹ một tiếng, thành thật khai báo, hình như em đúng là hơi đau bụng. Cách chương.